Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, làm sao cùng ta đi ra lăn lộn. Tiêu Thắng đại não một choáng, kém chút không một đầu mới ngã xuống đất, suýt nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Mấy năm này hắn nhưng là hao tổn tâm cơ đem lão thái bà cho lừa xoay quanh. Kết quả lại rơi kết cục này. Chiếu bộ dáng bây giờ nhìn, đừng nói kế thừa Tiêu gia tài sản, thậm chí lúc nào cũng có thể đem mình cho đuổi tới trên đường cái. Cái rắm đều không vớt được một cái. Nghĩ vậy mọi thứ đều là bởi vì Yến Phong xuất hiện. Tiêu Thắng hiện tại hận không thể đem Yến Phong cho băm thành thịt vụn. Trong lòng tràn đầy oán độc, răng đều kém chút cắn nát. Tiểu tạp chủng, lão tử đồ mong muốn ngươi cũng dám đụng. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Yến Phong đi theo Cổ Vân Hương đi trong một gian phòng nói thật lâu. Lúc đi ra con hàng này hai tay thận trọng vịn lão nhân. Trong miệng nãi nãi lớn lên, nãi nãi ngắn réo lên không ngừng. Liền cùng thực tôn tử tựa như, đem Cổ Vân Hương lừa cái kia vui vẻ ra mặt a. Nếp nhăn trên mặt đều bật cười, đoán chừng đều có thể kẹp lấy con ruồi đùi nhi. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi còn đứng ở bên ngoài, Cổ Vân Hương lập tức trợn mắt nói, nhị nha đầu, còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi cho ta thu thập một gian phòng trọ, nhớ kỹ, giường ngươi nhất định phải tự mình đi trải, đều người lớn như vậy. Nếu là không hiểu được trải giường chiếu xếp chăn hầu hạ nam nhân làm sao bây giờ? Ta hận chết các ngươi. Tiêu Thấm Nhi cái miệng nhỏ nhắn nghiêng một cái, kém chút ngất đi, cắn răng dậm chân một cái hét lớn một tiếng quay đầu bước đi. Nhìn biểu lộ liền xem như đem Yến Phong giết đi ăn thịt đều không hiểu hận. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi nộ khí trùng thiên rời đi, Cổ Vân Hương thở dài một hơi nói, tiểu tử thúi, Tiêu gia bất kỳ vật gì ngươi đều có thể lấy đi. Dù là ngươi cùng ngươi cái kia ma quỷ lão ba một cái tính tình ta cũng không quan trọng. Nhưng ngươi nếu là dám để cho nhị nha đầu thụ ủy khuất, ta chính là chết rồi cũng từ mộ phần nhi ngươi leo ra cùng ngươi liều mạng. Nói đến câu nói sau cùng lão nhân thanh sắc câu lệ, liền xem như Yến Phong đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Nãi nãi, thật chẳng lẽ nghiêm trọng đến thế sao? Yến Phong có chút khiếp đảm hỏi. Lão thái bà này làm sao nổi giận hắn nhưng là đã gặp được. Nếu là Tiêu đại gia còn chưa tính, mắng chết hắn nha. Nhưng đối với một cái lão phụ nhân, thật đúng là cầm nàng không rút lui. Chỉ có thể đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Cổ Vân Hương vẻ mặt nghiêm túc nói, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng ta không biết. Nhưng ta chỉ biết rõ ta tuyệt đối không thể để cho nhị nha đầu mạo hiểm như vậy. Trên đời này bất kỳ vật gì cũng không có ta nhị nha đầu trọng yếu. Chỉ cần nàng thật tốt, để cho ta bỏ ra toàn bộ Tiêu gia cũng là đáng giá. Yến Phong trong lòng than nhỏ. Cái này đối với lão nhân mặc dù không phải Tiêu Thấm Nhi thân gia gia hòa thân nãi nãi, nhưng lại vì Tiêu Thấm Nhi liền toàn bộ Tiêu gia đều nguyện ý lấy ra. Có thể thấy được đối với Tiêu Thấm Nhi yêu chiều trình độ. Yến Phong bất đắc dĩ nói, nãi nãi, loại chuyện này thật sự có thể miễn cưỡng sao? Người cũng đã nhìn ra, nàng tốt với ta giống không thế nào điện báo a. Cổ Vân Hương nghe xong, con mắt lập tức lại trợn mắt nhìn, mắng, đồ đần, không điện báo chẳng lẽ ngươi không thể để cho nàng điện báo sao? Ngươi đến cùng được đi học hay không? Chẳng lẽ không biết ma sát có thể sống điện? Yến Phong một trận cuồng choáng, dạng này đều được, Tiêu đại gia vẫn luôn không có đi. Trông thấy Yến Phong bị mắng, nhẫn không ở bên cạnh nhếch miệng cười không ngừng. Cổ Vân Hương cầm ngón tay chỉ lấy cái mũi của hắn liền mắng. Cười, cười cái dám nha, ta cho ngươi biết lão già, ngươi muốn là còn dám mắng ta tôn nữ, lão nương liền bỏ ngươi, nhường ngươi tịnh thân đi ra ngoài, bên trên đường cái xin cơm đi. Tiêu đại gia lập tức ngậm miệng lại, ủy khuất chỉ Yến Phong nói, tiểu tử này cũng khi dễ nhị nha đầu, ngươi thu thập cũng phải trước trừng trị hắn. Cổ Vân Hương liếc mắt nhìn nói, người ta là nhị nha đầu nam nhân. Xuất giá tòng phu, khi dễ cũng là nên. Người lấy cái gì cùng người ta so? Tiêu đại gia lập tức bị Cổ Vân Hương lời nói cho xông một hơi ngăn ở Tàng Tử Nhãn Nhi nửa ngày. Không có lên đến, nha, ngươi còn biết xuất giá tòng phu à? Có thể ngươi cái nào một lần từ qua ta? Yến Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối về sau, là Lăng Thiết Sơn. Nói, Yến Tử, chúng ta đã đến, ngươi ở đâu? Nếu là tại giúp cha vợ bố trí thọ yến, cái kia sống là nhất định phải làm. Sở dĩ sớm đem Tiêu gia đệ tử nói cho bọn họ, để cho chính bọn hắn tới, sau đó gọi điện thoại cho mình. Nếu như người Tiêu gia đối với hắn không ưa, hắn quay đầu bước đi, không cần thiết ưỡn mặt nịnh bợ người ta. Nhưng nhìn trước mắt tình cảnh giống như không có cái kia băn khoăn. Các ngươi chờ lấy, ta hiện tại ra ngoài đón các ngươi. Yến Phong cúp điện thoại về sau, cùng Cổ Vân Hương đánh nhau một tiếng chào hỏi về sau liền đi ra cửa. Hiện tại Tiêu gia muốn làm thọ yến, trọng yếu nhất chính là vấn đề an toàn. Hiện tại toàn bộ Tiêu gia đại viện phương viên 5 dặm bên trong đều ở giám sát trong phạm vi. Lăng Thiết Sơn bọn họ không có mang lĩnh căn bản vào không được. Nếu như bắt đầu hiểu lầm, thậm chí còn có bị bắn chết khả năng. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đứng đường cái bên cạnh đợi trái đợi phải. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một người mặc thẳng tây trang soái tiểu tử nhi đi tới. À, tiểu tử kia lớn lên làm sao như vậy giống Yến Tử? Đừng mù nói bậy, Yến Tử nếu có thể lớn lên sao soái, lão tử đều có thể đi tham gia Mỹ Nam cuộc so tài. Thao, thật sự chính là tiểu tử kia. Các loại Yến Phong sau khi đến gần, bọn họ lập tức trợn tròn mắt, cùng ban đầu Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh thành một dạng. Đều chưa từng gặp qua dạng này một mặt Yến Phong. Đại não một lát đều có điểm không xoay chuyển được đến. Xác định là Yến Phong về sau, Lăng Thiết Sơn tức giận bất bình nói. Mẹ, tiểu tử này đổi một bộ quần áo thật là có điểm dạng chó hình người. Đồng Bân thì là khinh bỉ nói. Ra, lão tử là đổi cái kia một bộ quần áo. Nhất định so với hắn còn soái. Yến Phong nghe thấy nói chuyện của bọn họ, lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ, đều có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Trông thấy chỉ có hai người bọn họ, hỏi, làm sao lại các ngươi hai cái? Tiểu nặng đâu? Đồng Bân sắc mặt nghiêm túc nói. Không có tìm được, chúng ta đi qua hắn trong lớp. Bọn họ đồng học giảng tiểu nặng đã vài ngày không thấy người. Đều không biết hắn đi nơi nào. Lăng Thiết Sơn cũng có chút bận tâm nói ra. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Nếu không chúng ta báo cảnh. Yến Phong khoát khoát tay. Nói. Không cần. Hắn không có việc gì. Hàn Trọng biến mất tại dự liệu của hắn bên trong. Mặc dù tương giao thời gian ngắn, nhưng tính cách cùng tính tình đều rất khẩu vị. Yến Phong đã đem hắn trở thành huynh đệ. Hy vọng bọn họ lần nữa lúc gặp mặt vẫn là huynh đệ. Ba người hướng đi Tiêu gia đại viện, trông thấy cái kia một tòa trang viên. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đều có chút quáng mắt. Cái này muốn bao nhiêu tiền mới có thể đóng như vậy một mảng lớn phòng ở a? Còn có thỉnh thoảng xuất hiện ở bên cạnh đại hán áo đen. Từng cái trên người đều tản ra khí tức túc sát. Không là người bình thường. Mỗi người bên hông cũng là cổ. Đồng Bân liếc trộm một dạng, nhìn thấy có một người đoạt đem lộ ra, lập tức rụt cổ một cái đụng một cái Lăng Thiết Sơn. Lăng Thiết Sơn sau khi xem, cũng là nuốt nước miếng một cái. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, khó tránh khỏi có chút luống cuống. Vào trong đại viện, Tiêu đại gia lão lưỡng khẩu đã đợi ở nơi đó. Còn có Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đều ở, lấy Tiêu gia địa vị. Hỗ Hải không có mấy người có thể làm cho bọn họ cùng một chỗ nghênh đón. Trông thấy đứng ở nơi đó hai vị lão nhân, hai người đột nhiên không giải thích được khẩn trương lên. Trước kia trong tiểu thuyết nói cái gì khí thế, bọn họ vẫn cho là toàn bộ tán dóc. Nhưng tại hai vị lão nhân trên người bọn họ sâu sắc cảm nhận được loại kia ở trên cao nhìn xuống. Khí thế, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Còn có chính là nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi cũng ở đây. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trong lòng phỏng đoán rốt cuộc đến nghiệm chứng. Nha, hai người này quả nhiên thật sự có một chân a. bất quá lại hình như có cái gì không đúng. Tiêu Thấm Nhi tâm tình không thế nào quá tốt. Nhìn Yến Phong ánh mắt quả thực liền cùng gặp cừu nhân giết cha giống như. Còn có bên cạnh Niếp Khuynh Thành. Hai người tùy tiện nhìn lên một cái. Đều có chút quáng mắt. Trong lòng hô to hai chữ. Nữ thần. Vô luận là dáng người tướng mạo. Hay là khí chất. Đều không phải là bọn họ trước đó thấy qua nữ sinh có thể sánh được. Theo bọn hắn nghĩ Niếp Khuynh Thành đã không thể dùng mỹ nữ để hình dung. Trừ bỏ nữ thần hai chữ. Bọn họ chỉ là nhìn Niếp Khuynh Thành một chút. Liền cúi đầu không dám nhìn nữa. Nữ thần là dùng để ngưỡng mộ. Tuyệt đối không thể khinh nhờn. Có ác tha ý nghĩ. Hừ, đều không phải vật gì tốt. Tiêu Thấm Nhi không thế nào cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Nhưng cùng Yến Phong cùng một chỗ người đều là vương bát đản. Niếp Khuynh Thành lại là vươn tay. Lễ phép mỉm cười nói. Các ngươi tốt. Hoan nghênh đến Tiêu gia làm khách. Hai người lập tức có chút thất kinh. Không nghĩ tới nữ thần vậy mà chủ động bắt tay với bọn họ. Lập tức đỏ mặt vươn tay nhanh chóng cùng Niếp Khuynh Thành đụng một cái. Yến Phong tâm lý trận xem thường. Hai cái này loại đần độn. Cả ngày la hét muốn cô gái đẹp. Nhìn thấy chân chính mỹ nữ liền lá gan đều không có. Không tiền đồ. Hai cái tiểu hòa tử. Hoan nghênh các ngươi tới Tiêu gia làm khách. Cổ Vân Hương cười híp mắt nói ra. Niếp Khuynh Thành khuôn mặt đẹp cũng không phải tùy tùy tiện tiện nam nhân liền có thể ngăn cản. Hai cái này tiểu hòa tử mặc dù coi như rất bình thường. Nhưng ở Niếp Khuynh Thành trước mặt nhưng không có động tà niệm. Lập tức đưa tới nàng hảo cảm. Tiêu đại gia vừa thấy Lăng Thiết Sơn cái kia to con. Liền tuét miệng đi lên vỗ Lăng Thiết Sơn bả vai nói. To con nhi, có thể uống rượu không? Lăng Thiết Sơn ngốc gật đầu. Tiêu đại gia hai mắt sáng lên. Lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng đi vào trong. Nói, vậy thì tốt. Buổi tối cùng ta uống hai cái bình. Vào Tiêu gia đại viện về sau. Người của Tiêu gia đối với nhiệt tình của bọn hắn để cho trong lòng bọn họ khẩn trương buông lỏng. Rất nhiều. Giờ cơm tối ngồi chung ở trên bàn cơm ngồi xong chờ lấy mang thức ăn lên. Tiêu Thắng cũng ở đây. Trước đó người Tiêu gia thiếu. Trên bàn cơm cũng có hắn tịch vị. Hiện tại mặc dù không cần hắn. Nhưng cũng không có để cho hắn đi. Tiểu tử này con mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Trên mặt mặc dù không có biểu lộ. Nhưng trong mắt lóe lên từng đạo sát cơ. Đoán chừng hiện tại đem Yến Phong giết. Hắn đều có thể trực tiếp đem Yến Phong ăn. Không lâu sau. Mấy chục bàn sắc hương vị đẹp thức ăn liền bày tại trên bàn. Tiêu đại gia vặn lấy bình rượu liền muốn khui rượu. Cổ Vân Hương vừa trừng mắt. Nói, lão bất tử, người gấp cái gì? Người cho rằng người ta đều giống như ngươi là cái thùng rượu sao? Mắng xong Tiêu đại gia về sau. Cổ Vân Hương lập tức đổi khuôn mặt. Đối với mấy cái tiểu hòa tử vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi ăn trước gọi món ăn. Bụng rỗng uống rượu không tốt. Biết rõ không? Tiêu Thắng cùng Tiêu Thấm Nhi cũng là giận dữ kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn. Răng mày đặc biệt hăng say nhi. Thật giống như ăn là Yến Phong thịt một dạng. Niếp Khuynh Thành tùy tiện kẹp một lần. Sau đó yêu nhã bắt đầu ăn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mặc dù buông lỏng rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút câu nệ. Nửa ngày không dám dưới đũa. Cổ Vân Hương nói. Các ngươi đừng câu thúc. Xem như trong nhà mình ăn cơm liền tốt. Tiêu đại gia cũng nói. Đúng a, các ngươi thả ra điểm. Không quan trọng, ăn một bữa cơm đều câu nệ như vậy. Chờ một chút uống lên rượu đến chưa đủ nghiền. Đồng Bân nhìn về phía Yến Phong. Nói, Yến tử, chúng ta thực có thể cùng bình thường như thế ăn cơm không? Yến Phong gặp bọn họ cái này không tiền đồ dạng liền nổi giận. Không phải liền là gặp cái cảnh tượng hoành tráng sao? Tất yếu sợ đến như vậy sao? Tại chỗ liền mắng. Mẹ, chỉ ngươi ăn ngươi liền ăn. Nói lời vô dụng làm gì? Loại tràng diện này đều chấn không được. Về sau còn thế nào cùng ta đi ra lan lộn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.